Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi. Chương 19, xuất cung 1, góc truyện audio.com. Hỏi An Công Công, vậy ta phải mặc y phục như thế nào mới có thể ra ngoài? An Thụy rất không đành lòng đem vật cầm ở phía sau đưa tới trước mặt Cổ Lạc Nhi. Trong tay của hắn, nâng một kiện y phục được gấp được chỉnh tề. Màu xanh ngọc, giống phần lớn màu sắc y phục trên người tiểu thái giám. Chất liệu cũng tương đồng. Hóa ra là muốn nàng giả trang thành tiểu thái giám à. Cái này không sao cả. Chỉ cần có thể để cho nàng tự do tự tại xuất cung là tốt rồi. Dù sao ra khỏi cung, nàng còn có thể thay y phục dân chúng bình thường mặc. Thầy thái giám phục, Cổ Lạc Nhi ngược lại thà tâm. Thái giám phục, để nguyên bản, nghĩa là y phục thái giám. Nàng sợ chính là Đông Phong Túy lật lọng, không cho nàng xuất cung. Hắn đưa cho thái giám phục này. Rõ ràng hắn thành tâm cho phép nàng xuất cung. Trong nội tâm nàng càng an tâm hơn. Bởi vậy, Cổ Lạc Nhi bình chân như vậy tiếp nhận thái giám phục. Ướm lên người đánh giá. Lớn nhỏ vừa vặn, vì vậy hưng phấn mà chạy vào trong phòng ngủ. Dưới sự trợ giúp Thi Vũ Lộng Tình thay thái giám phục. Chải búi tóc, đội mũ, lại hướng về phía gương so sánh. Trong gương hiển nhiên chính là một tên tiểu thái giám còn trẻ. Bộ dáng này thập phần trong trèo. Cổ Lạc Nhi hài lòng rời khỏi cái gương. Vừa muốn chạy ra khỏi phòng, ánh mắt trong lúc vô tình lướt đến hộp trang sức trên bàn. Mở ra nhìn một chút, đồ trang sức trong hộp các loại đồ trang sức đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa được chế tác vô cùng tinh xảo, hiển nhiên giá trị xa xỉ. Này, Đông Phong Túy cũng không tệ lắm nha, không có bạc đãi nàng. Đúng rồi, trên TV và sách, các phi tần được ban thưởng cũng đều là các loại vòng tay A, ngọc bội A đồ trang sức. Cực ít nghe nói có người được thưởng ngân lượng, nàng làm sao lại không nghĩ tới điểm ấy. Hộp trang sức này, chính là cự đại tài phú A, Cổ Lạc Nhi hưng phấn. Cổ Lạc Nhi kích động, hỏi Thi Vũ Lộng Tình phía sau lưng, những trang sức này đều là cho ta sao? Hoàng thượng sẽ không thu hồi lại chứ? Thi Vũ Lộng Tình vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Hồi bẩm nương nương, những trang sức cùng y phục này đều là hoàng thượng thưởng cho ngài. Hoàng thượng hẳn là sẽ không thu hồi đi. À, vậy ta cầm chúng tặng người khác. Có thể chứ, Cổ Lạc Nhi không hiểu rõ quy củ hậu cung rộng lớn này. Lại càng không minh bạch Đông Phong Túy là người như thế nào. Nàng phải hỏi xác thực lại một chút, đương nhiên là có thể. Hai cung nữ chăm miệng một lời trả lời. Những vật này chính là của nương nương rồi. Ngài thích xử trí như thế nào đều được. Thật tốt quá, Cổ Lạc Nhi trong lòng hoan hô. Ác cảm với Đông Phong Túy đích giảm bớt đi rất nhiều. Vị ý chọn lấy hai đóa châm hoa không khác nhau lắm. Thoải mái đưa cho hai cung nữ. Hôm nay lần đầu gặp mặt, châm hoa này tặng cho các ngươi. Thi Vũ Lộng Tình thiên ân vạn tạ nhận lấy. Cổ Lạc Nhi chính mình cũng chọn ra một chiếc vòng ngọc đeo trên tay. Nàng không tham lam, nàng hôm nay chính là đi ra ngoài khảo sát. Mang một cái vòng tay như vậy đủ rồi. Chuẩn bị xong xuôi, đem 10 lượng bạc ổn thỏa cất ở túi trong nội y trên người. Cổ Lạc Nhi đi ra ngoài phòng ngủ. An Thụy còn canh giữ ở trong sành, thấy Cổ Lạc Nhi đi ra, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, đưa cho nàng một thẻ bài, nói, nương nương, đây là lệnh bài xuất cung, ngài cầm nó đưa cho cửa thủ cung thái giám cùng thị vệ xem. Bọn họ sẽ để ngài ra ngoài, đa tạ An Công Công, Cổ Lạc Nhi tiếp nhận lệnh bài, vừa cao hứng vừa nghi hoặc. Cao hứng chính là, Đông Phong Túy thành tâm thành ý muốn để nàng xuất cung. Ngay cả lệnh bài đều chuẩn bị xong xuôi đưa nàng. Nghi hoặc chính là, hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Vì sao đối với lai lịch bất thường của nàng không sinh ra nghi ngờ? Mặc kệ, bất luận hắn có mục đích khỉ gió gì, dù sao nàng vẫn muốn xuất cung, tình hình trước mắt thật sự thật làm cho người ta hài lòng. Có soái ca để xem, tuy nhiên soái ca có chút ít chèn ép, có chút gian trá, có bạc tiêu xài, tuy nhiên bạc thiếu đi một chút, có thể xuất cung, tuy nhiên phải giả trang thành tiểu thái giám, nhưng là, chung quy so với thời không của nàng trước kia phải làm những chuyện nàng không muốn thì ở đây còn tốt hơn đi. Cổ Lạc Nhi nhét lệnh bài vào ống tay áo. Y phục cổ nhân phần lớn ở trước ngực cùng ống tay áo đều có túi. An Phi lại gọi nàng lại. Nương nương, còn chuyện gì nữa sao? Cổ Lạc Nhi bắt đầu không kiên nhẫn. Chỉ là đi dạo trên phố. Sao lại phiền toái như vậy a, nương nương? Hoàng thượng nói, ngài lĩnh 1 tháng tiền tiêu vặt, phải giữ chữ tín, cho nên, ngài ít nhất phải đảm nhiệm tiên phi 1 tháng. Hoàng đế keo kiệt, vì 10 lượng bạc mà nói nhảm nhiều như vậy. Thiên hạ rộng lớn, hắn tại sao không đem tinh lực vào việc thống trị trên phương diện quốc gia đi? Cổ Lạc Nhi không kiên nhẫn trả lời. Biết rồi, ta chưa nói không làm. An Vị thấy nàng nghe không hiểu. Vội vàng bổ sung, ý hoàng thượng là, ngài mỗi tối phải trở về trước khi đóng cửa cung. Hóa ra là vì cái này. Nàng bây giờ còn chưa có kiếm được tiền. Nơi này bao ăn bao ở. Nàng đương nhiên muốn trở về. Hừ, nàng sẽ không tự mình bỏ tiền. Đi ra bên ngoài thuê phòng ở, Cổ Lạc Nhi vội vã đi ra ngoài. Hấp tấp hỏi, cửa cung khi nào thì đóng? Giờ Tuất, đã biết, còn chuyện gì nữa không? Đã không còn, nương nương, ngài ngàn vạn lần chú ý an toàn. Cổ Lạc Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chạy thục mạng như trốn khỏi Cấm Sắt Điện, chỉ sợ lại bị An Công Công cho bắt trở về. Vừa đi ven đường tính toán thời gian theo lời An Công Công. Hẳn là chừng 7-8 giờ tối mới đóng cửa cung. Ừ, trở về trước lúc đó. Thời gian vậy là đủ rồi. Cổ Lạc Nhi hào hứng ngâm nga một bài hát ra khỏi Tử Tiêu Cung. Nàng không có phát hiện, tại Tử Tiêu Cung chủ điện bên trong một cánh cửa sổ. Có một ánh mắt đang như có điều suy nghĩ nhìn nàng. Trong đôi mắt kia, không chút nào buồn ngủ, có lệnh bài xuất cung. Cổ Lạc Nhi liền xuất cung rất thuận lợi, đi tới trên đường cái. Trên đường rất phồn hoa, rất ôn hòa, vừa nhìn nhất định là dáng vẻ thái bình thịnh thế. Cổ Lạc Nhi cảm thán. Khó trách Đông Phong Túy dám ngày ngày ngủ ngon, thì ra thiên hạ này thái bình như thế. Hắn đương nhiên có điều kiện ngủ ngon, nhưng là, dựa vào cái gì dân chúng phải vất vả lao động, mà hắn trong cung thích ăn ngon giống côn trùng ăn bám như vậy. Hừ, hắn xứng đáng hút cháo loãng ăn rau. Xem đi, người trên đường thật sự đều rất vất vả. Bán xiếc ảo thuật, buôn bán tiểu thương phẩm, mỗi người đều thập phần dốc sức. Ừ, Cổ Lạc Nhi chuyển ý niệm ngẫm nghĩ. Nàng có nên nghĩ biện pháp bắt Đông Phong Túy ra ngoài cung. Làm cho hắn thể nghiệm nỗi khổ của dân sinh. Ven đường xuất hiện một tiệm may. Cổ Lạc Nhi sẽ đi vào. Việc cấp bách, nàng phải trước tiên mua y phục dân chúng bình thường. Bằng không, thái giám phục trên người này thật sự là quá chói mắt. Cổ Lạc Nhi đi vào. Liền nhận lấy tiếp đãi cực nhiệt tình. Cái này nằm trong dữ liệu, nàng là người trong cung nha, coi như là một nô tài hầu hạ người khác đi, nhưng có ai dám bất kính với nàng, dám trêu nàng, cách chương.